Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, sói tới. Cáo biệt Đỗ Ngọc Giai về sau, Hứa Chiết rất nhanh liền tới trường học cửa ra vào. Lên xe nhường Lưu Hán Sinh mang theo tự mình hướng khách sạn lái đi. Tô Tử Thiến ngày mai muốn trong trường học đưa tin, tập hợp các loại sự tình. Buổi chiều còn muốn mở tân sinh động viên đại hội, sau đó chính là huấn luyện quân sự. Gần đây, Tô Tử Thiến đều là không có thời gian, cho nên Hứa Chiết chuẩn bị ban đêm ở chỗ này ở một đêm, ngày mai liền hồi trở lại Yên Kinh, xử lý sự vụ của mình. Trên đường, Hứa Chiết an bài Lưu Hán Sinh sáng sớm ngày mai đi ngân hàng cho Đỗ Ngọc Giai tài khoản tồn 2 vạn khối tiền. Hiện tại cái niên đại này, di động thanh toán còn không phải rất thuận tiện. Mặc dù có thanh toán bảo, nhưng Đỗ Ngọc Giai căn bản không có thanh toán bảo, cho nên cũng không có cách nào trực tiếp cho nàng chuyển. Chỉ có thể phiền toái một chút. Về phần mình thẻ ngân hàng online banking chuyển khoản, vẫn là cần sử dụng U Thuẫn. Cái gọi là U Thuẫn chính là một cái cùng loại với USB đồ vật, là trên mạng ngân hàng bí chìa. Chỉ có sử dụng U Thuẫn mới có thể tại trên mạng tiến hành giao dịch. Không phải vậy thanh toán bảo cũng không thể nhanh như vậy liền truyền bá ra. Không chỉ là có đãi đãi làm hậu thuẫn, càng nhiều nguyên nhân là các ngân hàng lớn trên mạng thanh toán nghiệp vụ cũng rất phiền phức, cho nên mọi người chọn càng thêm nhanh gọn phương thức. Bất quá chuyện này cũng cho Hứa Chiết một cái nhắc nhở. Có lẽ tự mình cần tìm một cái trợ lý. Loại chuyện này, nhường Lưu Hán Sinh bọn người đi làm, vẫn còn có chút không thích hợp. Lưu Hán Sinh nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ tự mình an toàn. Chỉ có tại bên cạnh mình mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Mà một chút vụn vặt việc nhỏ, hẳn là tìm một cái chuyên môn người giúp mình xử lý. Bất quá tìm trợ lý sự tình, vẫn là trước tiên đem công ty làm rồi nói sau. Mấy ngày nay sự tình, Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ Phi Nhàn cũng không có nhàn rỗi. Một bên tại ghi tên công ty, một bên tại tuyển nhận nhân viên. Dù sao rất nhiều chuyện, nương tựa theo hai người bọn họ vẫn là làm không. Trước tiên cần phải đem ban tử cho dựng lên tới. Hứa Chiết cũng không keo kiệt, trước tiên đem nhân viên cho chiêu tới. Mặc dù không thể lập tức đầu nhập làm việc vì chính mình sinh ra lợi ích, nhưng lại có thể để cho công ty càng đi mau hơn lên quỹ đạo. Đến mức nhận người phương diện, Hứa Chiết thì trực tiếp đem nhiệm vụ cũng giao cho trên thân hai người, tự mình trực tiếp làm vung thủ trưởng tủ. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Chiết ngay tại ăn điểm tâm thời điểm liền nhận được Hoa Thế Kiệt điện thoại. "Uy, lão Hoa, Hứa đồng, chúng ta công ty gặp được một chút phiền toái." Hoa Thế Kiệt ngữ khí có chút nặng nề. "Gặp được phiền toái gì?" Hứa Chiết dừng lại trong tay động tác, mày nhăn lại tới. "Sáng sớm hôm nay, ta tìm quản lý gia đình công ty người vừa qua khỏi tới thu thập trước công ty lưu lại tạp vật lúc, liền bị bảo vệ môi trường ngăn cản, trực tiếp lệnh cưỡng chế đình công. Sau đó còn có công thương bên kia, nhóm chúng ta công ty ghi tên tiến độ bị kẹt lại. Cái này 2 ngày một mực không có động tĩnh. Như thường lời nói, nhóm chúng ta nghiệm tư tài chính đến công thương tài khoản về sau, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể xuống tới giấy phép. Nhưng bây giờ lại một mực không có động tĩnh. Ta nghĩ có thể là có người cố ý khó xử chúng ta. Ngài xem ngài có phải hay không trở về một chuyến." Hoa Thế Kiệt sau khi nói xong liền chờ lấy Hứa Chiết trả lời chắc chắn. "Tốt, ta biết rõ, ta một hồi liền trở về, chờ ta buổi chiều đến Yên Kinh rồi nói sau." Hứa Chiết nói xong liền cúp máy điện thoại. Yên Kinh, nhìn xuyên tài phú cao ốc thứ 23 tầng, Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ Phi Nhàn hai người lẻ loi trơ trọi đứng tại cái này khoảng chừng 2.300 mét vuông địa phương, liếc nhìn lại, tầng này có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Dù sao làm việc người ngày hôm qua mới vừa làm một ngày. Đem việc để hoạt động đến một nửa liền bị người đuổi đi. Gặp được loại này tình huống, làm giám đốc Hoa Thế Kiệt có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi xử lý. Tìm kiếm quan hệ giúp công ty bước qua cái này khảm. Nhưng Hoa Thế Kiệt rất rõ ràng, việc này căn bản không phải tự mình có thể xử lý. Công ty còn không có ghi tên xuống tới, thậm chí liền làm việc sân bãi cũng không có thanh lý bố trí tốt. Liền trực tiếp có người nổi lên, tuyệt đối là có dự mưu, mà lại đối phương mục tiêu. Không thể nào là tự mình hoặc là Kỷ Phi Nhàn, tuyệt đối là hướng phía Hứa Chiết tới. Không phải vậy công thương bên kia sẽ không cũng đi theo kẹp lại công ty thân xử lý chương trình. Nếu là hướng phía Hứa Chiết đến, kia mục không cần nghĩ cũng biết rõ, nghĩ từ trên thân Hứa Chiết kéo xuống đến một miếng thịt. Hứa Chiết thân ra chục tỷ tin tức, rất nhiều người đều biết rõ, mà lại nghèo khó gia đình Hứa chục tỷ, danh hào càng thêm rộng rãi truyền. Cho nên rất nhiều người không cần điều tra cũng đều biết rõ. Hứa Chiết là bỗng nhiên làm giàu. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng theo một người bình thường đi đến một bước này. Là không có cái gì chỗ dựa. Thân gia chục tỷ, không có chỗ dựa. Rõ ràng như vậy một tảng mỡ dày. Có thể nào không làm cho một chút thao thiết chi đồ chú ý đâu. Chỉ là Hoa Thế Kiệt không nghĩ tới. Cái này một ngày đến vậy mà lại sớm như vậy. Hắn vốn cho rằng ít nhất phải đến công ty ghi tên sau khi hoàn thành. Tại đi đến quỹ đạo về sau mới có thể gặp được phiền phức. Nhưng bây giờ công ty xin còn không có xuống tới. Vậy mà tại xét duyệt cái này một khối liền bị kẹt lại. Hoa Thế Kiệt mới vừa đánh xong điện thoại không bao lâu. Hứa Chiết điện thoại liền lần nữa đánh tới. Cùng những người kia liên hệ, liền nói ban đêm ta mời bọn họ ăn cơm. Tốt, Hứa Đồng. Hoa Thế Kiệt tại nhận được Hứa Chiết mệnh lệnh sau lập tức liền bắt đầu liên hệ. Mặc dù liên hệ là những người kia, nhưng hắn biết rõ ban đêm ăn cơm. Tuyệt đối không phải là kia mấy cái người, mà là chân chính nghĩ trên người Hứa Chiết xé thịt người. Quải điệu điện thoại về sau. Hứa Chiết ăn cơm tâm tình cũng biến mất hầu như không còn. Hoa Thế Kiệt ý tứ rất rõ ràng. Chính là nói với mình, sói tới. Tự mình như thế một khối to thịt mỡ. Thế nhưng là có rất nhiều người đều muốn cắn lên như vậy một ngụm. Chính là vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh. Hứa Chiết mới chỉnh một chút quyên ra một tỷ. Mặc dù cũng có một bộ phận muốn làm từ thiện tâm tư. Nhưng cho dù là làm từ thiện, cũng có thể từng nhóm quyên tiền, không cần thiết trị cao điệu như vậy. Hứa Chiết vì cái gì? Còn không phải muốn cho tự mình biết danh độ đề cao. Nhường một chút đạo trích chi đồ không dám đối với mình xuống ngáng chân sao? Nhưng không nghĩ tới, lại còn là có người dám mạo hiểm lấy loại này phong hiểm. Lấy hiện tại Hứa Chiết nổi tiếng. Cả nước chí ít có 200 triệu người nghe nói qua tên hắn. Dù chỉ là theo trong miệng người khác nghe nói, Hứa Chiết vốn cho rằng lấy mình bây giờ danh khí, hẳn là sẽ tạm thời an toàn một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới tại khởi đầu công ty thời điểm liền bị kẹt lại. Sói tới, Hứa Chiết nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ai lá gan như thế lớn. Dám ở cái này thời điểm đến cắn tự mình. Đến tột cùng là thật thế lực hùng hậu. Vẫn là cực đói bụng đói ăn quàng liều lĩnh muốn ăn thịt. Nếu là cái sau lời nói. Cũng không sợ sụp đổ rơi tự mình răng. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.